Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 500, lão quái vật xảy ra chuyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối, đầy trời hào quang, nhu hòa bao phủ đình viện trông phòng, trên giường Khúc Đàn Nhi sâu kín tỉnh lại, hơi mở mắt ra kiểm, nhìn thấy có một người đang ôn nhu mà nhìn lấy chính mình khoảng cách gần như vậy, nàng còn có thể nghe đến trên người hắn phát ra hương thơm. Thành Thành, ngươi biết rõ ta lúc này sẽ tỉnh, nàng liền có loại trực giác, hắn một mực tại nhìn. Ừm, bản vương không ngừng nói với chính mình, ngươi sau một khắc liền sẽ tỉnh. Cái gì ý tứ, lại nghĩ lại, không khỏi thầm mắng hắn một tiếng đồ ngốc. Nhưng mà tâm cũng rất ấm, Khúc Đàn Nhi nghĩ chống đỡ đứng dậy từ, lại ngủ được toàn thân tê dại. Ta ngủ bao lâu, không lâu, 14 canh giờ. Ây, 14 canh giờ, nói cách khác, 28 giờ. Cái này còn không lâu, nhưng là, nàng từ trong mắt của hắn nhìn thấy lo lắng, còn có như chút được gánh nặng. Không khỏi, nàng con ngươi hơi hơi phát ra nhu hòa. Có phải hay không lo lắng ta? Chấm, không có, bản vương sẽ không. Nói lời này cũng rất bình tĩnh đến có chút mài răng. Mạnh miệng nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt sẽ chết a, không nhìn tên này. Khúc Đàn Nhi lên, đổi lại bộ sạch sẽ quần áo, lại ăn vài thứ. Lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, tựa hồ so ngày xưa đều cảm thấy dồi dào. Mạc Liên Thành mang theo nàng đi xem Tiêu Ly, đi đến sân nhỏ liền đụng tới còn không có rời đi Nguyệt Lạp còn có cái nào đó lão bản. Khúc Đàn Nhi có chút cổ quái quanh quần quét hai người liếc mắt sau cùng, gật gật đầu. Không sai, vẫn là rất xứng. Nói xong, tiếp tục đi lên phía trước, lưu lại sững sờ một cái hai người. Chờ Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi xa, hai cái lấy lại tinh thần, nam là gật đầu, nữ là bĩu môi. Nửa ngày, bọn hắn tiến bước Tiêu Ly phòng ngủ thấy Tiêu Ly nửa nằm tại trên giường, Kính Tâm đang ngồi ở trên mép giường cho hắn ăn đồ ăn. Một trương lạnh lùng mặt lại trở nên nhu hòa rất nhiều, hoặc là đối mặt người không giống nhau tâm tình cũng sẽ bất đồng. Kính Tâm thấy một lần Khúc Đàn Nhi hai người, lập tức dừng lại cũng đứng dậy hành lễ. Kính Tâm, đều nói với ngươi bao nhiêu lần, xuất môn ra ngoài, không cần chú trọng những này lễ nghi phiền phức. Khúc Đàn Nhi bất mãn nói, lại quét quét trên giường Tiêu Ly, lại nhìn xem Kính Tâm ách. Cũng xứng, làm sao hôm nay, nàng nhìn thấy người nào, đã cảm thấy người nào xứng đây. Mạc Liên Thành phất phất tay, tiếp tục, đơn giản mà nói tự nhiên là để Kính Tâm tiếp tục uy. Bởi vì, hắn đã thu đến Tiêu Ly giết người ánh mắt, xác thực nhân ra rõ ràng đang hưởng thụ lấy mỹ nhân hầu hạ, lại làm cho hai cái không thức thời người tiến đến quấy rầy. Đổi lại người nào, đều sẽ chừng hơn mấy mắt. Khúc Đàn Nhi cười trộm, lại không dự định rời đi. Đèn pháo, là làm định, ai bảo Tiêu Ly con hàng này qua túm, bình thường nàng liền một mực nhìn không vừa mắt, Tiêu công tử A Hát nghĩ ôm mỹ nhân về, liền phải hiểu được nịnh nọt một chút mỹ nhân người bên cạnh. Khụ khụ, nếu không, một cái không vui, một đôi lời cái kia. Cái kia cái gì, ra, người tới đón nói. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt đem lời nói ném một bên nhàn nhã uống trà Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cười yếu ớt cao thâm mặt chắc mà quét Tiêu Ly liếc mắt hời hợt nói. Bản vương một câu, rất nhiều người lên phù cầu thân. Tên này ác hơn, Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra, một chiêu này quá ác. Quả nhiên, là đồng loại A Hát đồng loại, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ tức thời cảm giác được trên giường có một đạo lạnh lùng ánh mắt chừng qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, nào đó hai người cũng không phải đèn cạn dầu, nói lên lạnh, hai người hung ác lên lạnh hơn, đối với người khác điểm ấy, căn bản là miễn dịch. Không nhìn A Hát không nhìn, thậm chí còn, cách chương.